Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Cannes. Lần này liên hoan phim Cannes khai mạc thời gian là ngày 11 tháng 5. Ngày mùng 9 tháng 5, Simon một đoàn người thì theo Los Angeles xuất phát, lấy vừa mới tiếp thu bộ kia gấp stream IV trước bay hướng New York. Sau đó lại bay thẳng Cannes. Làm Gulfstream công ty kiểu mới nhất viễn trình máy bay công vụ. Gulfstream IV lượng pin lữ trình đạt tới 7.800 cây số. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm hoàn thành 6.000 cây số hai bên vượt Đại Tây Dương phi hành. Bất quá, hạch lại 20 người hai bên Gulfstream IV. Trong khoang thuyền cung cấp hành khách sử dụng chỗ ngồi thực chỉ có 12 cái. Simon, Jeanette cùng Jennifer thì chiếm cứ 3 cái. Orion Pictures tổng giám đốc Mike Medova lần này cũng cùng nhau đi tới. Còn có Robert De Niro, John Travolta, Nicole Kidman, Samuel Jackson, Madonna cùng Sean Penn các loại một đám chủ phối hợp diễn. Mọi người sau khi lên phi cơ lập tức liền đem cả khoang lấp đầy. Đây là tại Simon hai vị bảo tiêu Neil Bennett cùng Ken Dixon tự mình đảm nhiệm người điều khiển. Tình huống dưới. Người khác tùy tùng cũng chỉ có thể cái khác lấy thương vụ chuyến bay. Nước Pháp thời gian so với nước Mỹ bờ biển Tây sớm 9 giờ. Mọi người Los Angeles về thời gian buổi trưa 10 giờ xuất phát. Kinh lịch tổng cộng 11 giờ phi hành. Đến Cannes lúc đã là ngày 10 tháng 5 hơn 6 giờ sáng. Cannes phi trường, mọi người đi xuống phi cơ. Rõ ràng già vị lập tức liền hiển hiện ra. De Niro cùng Travolta hai vị thành danh đã lâu hạng A siêu sao mỗi người đều đã xác nhận hội ở nhờ. Tại bằng hữu tại căn bản địa trong khu nhà cao cấp. Madonna phu phụ cũng sớm thuê tốt nhà trọ. Hắn còn lại người mới theo Mike Medova cùng một chỗ chạy tới Orion đã chuẩn bị tốt khách sạn. Simon tự nhiên cũng không có luân lạc tới cùng mọi người ở cùng nhau khách sạn cấp độ. Mọi người ước định buổi tối chạm mặt thời gian. Simon mấy người an vị xe chạy tới Cannes Đông Bắc Bộ cabin bên trong khu. Hơn nửa canh giờ, xe tại cabin bên trong đi cây xanh râm mát uốn lượn đường núi ở giữa vài lần trằn trọc. Sau đó chạy nhanh lên đỉnh núi một chỗ bên trong cửa sắt. Simon sau khi xuống xe đến sân vườn Nam Bộ ở mép. Nhìn qua trong tầm mắt nhìn một cái không sót gì Cannes nội thành cùng với càng xa xôi vịnh biển. Gật đầu nói. Ta ưa thích nơi này. Jeanette cũng lại gần. Nói. Cùng chúng ta Palisade chỗ kia nhà rất giống a. Bất quá. Nơi này càng lớn. Tổng diện tích 1.5 hecta. Vượt qua Palisade bất động sản nhiều gấp 3. Hai người chính trò chuyện. Một cái xuyên màu xám nhạt nghề nghiệp sáo trang mái tóc xù nữ nhân bưng lấy một sấp văn kiện đi. Tới. Mỉm cười dùng lưu loát tiếng Anh tự giới thiệu mình. Westerus tiên sinh, Johnston tiểu thư, các ngươi tốt, ta là Sophia Fisi, cần ta mang hai vị kỹ càng thăm một chút sao? Mua phòng thủ tục tại Simon cùng Jeanette chạy đến Cannes trước đó liền đã giải quyết. Simon cũng vô cùng rõ ràng chỗ này bất động sản tài liệu cặn kẽ. Lúc này nghe vậy, hắn vẫn là gật đầu nói. Tốt, mời đi theo ta, Sophia Fisi làm mời thủ thế. Hơi hơi nghiêng người địa theo tại Simon bên người hướng trong khu nhà cao cấp đi đến. Một bên ra hiệu lối vào biệt thự nói. Đây là lầu phụ, dùng cho an trí bảo an cùng người hầu. Chủ nhân trước Brent tiên sinh là một cái vô cùng yêu đãi người làm mướn người. Bởi vậy lầu phụ thiết kế đồng dạng vô cùng tinh xảo. Chúng ta trực tiếp đi chủ biệt thự bên kia a. Cái này tòa nhà chủ biệt thự chiếm diện tích 18.000 bình phương feet. Tầng 3 hết thảy 69 cái gian phòng, bên trong hết thảy 16 căn phòng ngủ, 22 cái phòng tắm, 3 cái nhà bếp, hắn thư viện, phòng tập thể hình, phòng chiếu phim đầy đủ mọi thứ. À, mặt khác còn có một cái vô cùng rộng rãi tầng hầm. Nguyên bản làm hầm rượu chi dụng, chấm ngoặc kép, liên tục phi hành 11 giờ. Simon cùng Jeanette đều đã vô cùng mỏi mệt. Đơn giản nghe Sophia Fisi giới thiệu một phen, Simon liền đem đối phương đánh ra rời đi. Cách nhau 10.000 dặm xa, Tuy nhiên có thể đem chỗ này đỉnh núi Trang Viên mua xuống. Lại không có khả năng giống tại Los Angeles một dạng có thể tùy ý bố trí. Simon chỉ là để Sophia Fisi vị này người đại diện sớm đem trong biệt thự ga giường đệm chăn ghế. Sofa bộ toàn bộ thay mới. Một lần nữa bố trí một xuống phòng bếp. Hắn đều tạm thời không nhúc nhích. Theo Sophia Fisi lưu lại trong tư liệu tìm tới phụ cận một nhà hàng đặt món ăn điện thoại. Ăn sáng xong, đánh ra nêu hai người cùng Jennifer tự tiện. Simon cùng Jeanette liền đi đến lầu 3 phòng ngủ. Tắm rửa qua, mặc lấy áo ngủ theo phòng tắm đi ra. Nhìn qua ngoài phòng ngủ rộng rãi trên sân thượng càng phát ra long lanh lên ánh sáng mặt trời. Simon lại đột nhiên lại không có bao nhiêu buồn ngủ. Thẳng thắn hướng trên sân thượng đi đến. Chống đỡ sân thượng lan can nhìn xuống dưới. Trong trang viên kiến trúc thuộc về điển hình Tây Ban Nha phong cách. Đỉnh đỏ, tường trắng, cột trụ hành lang, hình cung, bể phun nước. Tuy nhiên đối loại này lối kiến trúc hoàn toàn không ưa. Simon tại Los Angeles nhìn đến chỗ này trang viên tư liệu về sau. Vẫn là lập tức liền quyết định mua. Nơi này địa lý vị trí thật sự là quá tốt. Nếu như không là bất đắc dĩ, nguyên chủ nhân tuyệt đối sẽ không tùy tiện bán đi chỗ này đã định trước hội tăng giá trị tài sản. Bất động sản, mà lại, 35 triệu franc ra giá. Dựa theo 2 năm này các nước Âu Châu tiền tệ duy trì liên tục bị giảm giá trị tỷ lệ hối đoái. Chuyển đổi xuống tới chỉ cần hơn 5 triệu đô la Mỹ ra mặt. Tại Simon đáp ứng tiền mặt thanh toán về sau. Số lẻ xóa đi. Song phương cuối cùng cũng xác nhận lấy 5 triệu đô la Mỹ giá cả thành giao. Tuy nhiên căn lúc này bất động sản giá trị còn xa xa không cách nào cùng Los Angeles so sánh. Nhưng gấp 3 diện tích, thành bảo một dạng biệt thự, tuyệt hảo đỉnh núi cảnh đẹp. 5 triệu đô la Mỹ theo Simon hoàn toàn vật siêu chỗ giá trị. Jeanette cũng rất nhanh theo trong phòng ngủ đi ra, ôm Simon theo ánh mắt của hắn cùng một chỗ nhìn qua. Nói, làm sao rồi? Simon ôm Jeanette eo nhỏ vuốt ve. Nói, đột nhiên nghĩ đến, nếu như trong sân đứng một số mang kính râm cầm súng tiểu liên bảo tiêu. Hoàn toàn thì trở lại như cũ rất nhiều phim bên trong tràng cảnh. Ta nhân vật khẳng định cũng là một cái chùm ma túy. Ma túy nhiều mệt mỏi a. Hơn nữa còn không có ta nam nhân kiếm tiền nhiều. Jeanette gương mặt dán tới cọ cọ. Cười nói, có điều, người nói tràng cảnh bên trong khẳng định cần một hai cái xinh đẹp bình hoa vật làm nền đây. Muốn không ta đem Kidman gọi tới. Lúc trước tuyển nàng làm nữ chính, người khẳng định ngấp nghé thật lâu a. Simon lắc đầu nói, không có, Jeanette làm sao có thể tin tưởng. Nhíu lại cái mũi nhỏ nói, hừ hừ, Simon cười lấy đưa tay đem Jeanette ôm lên đến hướng phòng ngủ đi đến. Nói, tốt, coi như trước kia có một ít, hiện tại cũng không có. Jeanette nghi ngờ nói, vì cái gì a? Simon nhẹ nhàng đem Jeanette bỏ vào trên giường lớn, xoay người đi kéo màn cửa. Nói, lần trước cho John Macmillan tính toán một đạo đề toán. Sau đó ta thì phát hiện mình đột nhiên đối với nữ nhân không có quá nhiều hứng thú. Jeanette xoay, người vũ mị địa ghé vào trên giường lớn. Càng thêm hiếu kỳ nói, cái gì đề toán? Simon đi tới tại trên giường lớn ngồi xuống, nói, không có gì, vẫn là không nói cho ngươi, bằng không ngươi khẳng định sẽ cho là ta vật hóa nữ tính. Jeanette nháy mắt mấy cái, xoay người cọ đến Simon bên cạnh nói, ngươi nói là nữ quyền chủ nghĩa à? Ta mới không phải nữ quyền chủ nghĩa người. Simon ôm chầm nữ nhân, nói, chẳng lẽ ngươi vẫn là nam quyền chủ nghĩa người a? Vì cái gì không thể? Ta chính là nam quyền chủ nghĩa người. Simon đại thủ thò vào Jeanette khinh bạc trong áo ngủ tìm. Tỏi một phen, đợi nữ nhân mèo con một dạng nheo mắt lại. Mới cười nói, xác nhận, ngươi không thể nào là nam quyền chủ nghĩa người. Jeanette đè lại Simon muốn rút về tay. Lẩm bẩm nói, ai nói nam quyền chủ nghĩa người liền muốn là nam nhân? Simon nhớ tới rất nhiều nam tính cũng công bố chính mình là nữ quyền chủ nghĩa người. Gật đầu đồng ý nói. Giống như, Đúng là dạng này. Jeanette đột nhiên lại mở to mắt, nhìn qua Simon nói, đều muốn bị ngươi đi vòng qua đây. Cái gì đề toán a? Vẫn là không muốn nói cho ngươi biết. Tốt a, Jeanette không hỏi tới nữa. Lại nói, có điều, ngươi đem Nicole Kidman nâng đỏ. Nếu như mình không muốn, nhưng là sẽ tiện nghi người khác nha. Simon cười lấy tại Jeanette trên mũi nắm phía dưới. Ngươi xác định không phải là muốn kiếm cớ cắn ta. Jeanette trực tiếp mở ra tiểu răng trắng tại Simon đầu vai cắn một cái. Nói, ta cắn ngươi chỗ nào cần kiếm cớ. Simon thực cũng minh bạch tháng trước Oscar về sau cái kia buổi. Tối Jeanette vì sao lại cắn chính mình? Có lẽ là nữ nhân đặc thù một loại nào đó giác quan thứ 6. Nàng cảm nhận được Sandra khả năng đối với mình sinh ra uy hiếp. Cho nên mới sẽ phát tác. Nhưng, rõ ràng, Jeanette đồng thời không cho rằng Catherine cùng Jennifer có thể uy hiếp được chính mình vị trí thấp. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đúng là dạng này. Bởi vì vấn đề tuổi tác, Catherine rất khó cùng Simon tiến tới cùng nhau. Đến mức Jennifer, nữ trợ lý ở trong mắt Jeanette hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Trong đầu sinh ra những ý niệm này, Simon chỉ là tại Jeanette trên lưng vỗ vỗ, nói, ngủ đi, buổi tối còn có chuyện. Hai người một mực ngủ đến trạng vạng tối. Jennifer đến gõ cửa, Simon cùng Jeanette mới tỉnh lại. Khai mạc thức ngày mai tiến hành. Bất quá, Simon hôm nay thực liền muốn bắt đầu bận rộn. Buổi tối có một cái Hollywood điện ảnh người tụ hội. Hai người đã xác định hội tham gia. Sau khi rời giường, đơn giản rửa mặt một phen. Simon cùng Jeanette thì xuất phát tiến đến nội thành một nhà khách sạn. Party đã tới gần bắt đầu. Hai người vừa mới đi vào yến hội đại sảnh. Đúng lúc ngay tại phụ cận cùng người nói chuyện phiếm Robert Redford thì đi tới. Robert Redford tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong chỉ có thể coi là nhân vật khách mời, dựa theo hắn giả vị, hoàn toàn có thể không cần có mặt lần này liên hoan phim. Redford lần này cũng xác thực không phải vì tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chạy đến, mà chính là vì chính hắn đạo diễn tác phẩm The Milagro Binfield War. The Milagro Binfield War là Redford đạo diễn bộ thứ 2 tác phẩm. Đối với 8 năm trước hắn đạo diễn bộ thứ nhất gọi tốt lại ăn khách Ordinary People. The Milagro Binfield War bộ này từ tiểu thuyết cải biên giảng thuật New Mexico bang một cái. Chủ nông trường vì bảo vệ nguồn nước cùng bất động sản nhà đầu tư tiến hành đấu tranh phim đánh giá. Thì vô cùng bình thường. Chế tác phương Universal Pictures đem bộ phim này an bài lúc trước tháng 3 trung tuần chiếu lên. Tích lũy đến bây giờ đã đem gần 2 tháng, phòng bán vé mới 8 triệu đô la Mỹ ra mặt, đối với bộ phim này 22 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé đã định trước hao tổn. Vì đền bù tổn thất, Universal Pictures đem bộ phim này đưa đến lần này liên hoan phim Cannes tham gia mở chiếu. Để đẩy mạnh châu Âu phát hành. Redford tự nhiên không thể đổ cho người khác dẫn đoàn làm phim chạy tới. Tiến vào Hollywood nhiều năm như vậy, Robert Redford nhìn quen điện ảnh chập trùng thành bại. Lúc này hiển nhiên cũng không có thu đến The Milagro Binfield War phòng bán vé thất bại ảnh hưởng, nhiệt tình bắt chuyện qua. Liền nói, Simon, người đến vừa vặn, ta đúng lúc giúp người dẫn tiến một chút. Nói như vậy lấy. Redford mang theo Simon cùng Jeanette đi vào hắn vừa mới nói chuyện phiếm đối tượng trước mặt. Nói, William, đây chính là Simon. Simon, đây là William Goldman. Simon mỉm cười cùng đối phương nắm tay. Nói, người tốt, Goldman tiên sinh. William Goldman hơn 60 tuổi. Một đầu tóc bạc, mặc một bộ màu xám nhạt ô vuông áo sơ mi. Tuy nhiên biểu lộ xem ra có chút nghiêm túc. Nhưng mở miệng lại có vẻ vô cùng thân thiện cùng hay nói. Người tốt, Simon, bốp thế nhưng là không chỉ một lần tại trước mặt chúng ta nhắc tới ngươi. Chờ trở lại Los Angeles, có lẽ chúng ta có thể lại tụ họp một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Simon gật đầu, lại giới thiệu nói. Đây là bạn gái của ta. Jenny, William Goldman lại cùng Jeanette nắm chắc tay. mấy người tùy ý trò chuyện lên Hollywood một số việc vặt. Đồng thời không có đề cập quá nhiều lần này liên hoan phim Cannes sự tình. Bất quá, Simon lại là biết, chính mình bất chi bất giác lại thiếu Redford một cái nhận thân. William Goldman là một vị Hollywood biên kịch. Hắn thành kiệt tác đúng lúc thì là năm đó đem Robert Redford nâng đỏ bắt Cassidy and the Sundance Kid. Những năm này, William Goldman cũng một mực là Hollywood một đường biên kịch. Nếu như chỉ là những thứ này, Redford dẫn tiến có lẽ còn không tính là gì. Nhưng là, William Goldman còn có mặt khác một thân phận. Hắn là giới này liên hoan phim Cannes 10 vị ban giám khảo một trong. Đối với Oscar, cá nhân khuynh hướng khắp nơi hết sức rõ ràng liên hoan phim Cannes cuối cùng giải thưởng kết quả biến số thực lớn hơn, vô luận là trước đây còn là về sau rất nhiều năm. Liên hoan phim Cannes giám sát thẩm tra kết quả bình thường đều cùng ngoại giới truyền thông đánh giá một trời một vực, thường xuyên sẽ xuất hiện truyền thông bình luận phim một mảnh gọi tốt lại cuối cùng mất mùa phim. Một số truyền thông đánh giá kém cỏi điện ảnh thậm chí hội thường xuyên bạo lãnh. Nếu như nói cái này bên trong không có hoàn toàn thoát ly với điện ảnh bên ngoài nhân tố ảnh hưởng, quỷ kia cũng không tin. Ban đầu thời không bên trong, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đánh bại Kieslowski Hồng Lam Bạch Tam bộ khúc đỏ cùng sống sót này một ít mục đích chung phim cuối cùng đoạt được cành cọ vàng. Rất lớn nguyên nhân ngay tại ở năm đó ban giám khảo chủ tịch là Clint Eastwood. Bởi vậy, dù cho biết chỉ bằng vào chất lượng cân nhắc tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuyệt đối có đầy đủ thực lực cầm tới giải thưởng, Simon cũng sẽ không hy vọng xa vời không hề làm gì liền đợi đến liên hoan phim kết thúc lên đài lĩnh thưởng. Vậy liền quá ngây thơ. Simon sớm đã giải qua lần này 21 bộ phim. Tương đối mà nói, lần này đề danh phim chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Trừ chính mình lấy ra tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Simon cũng không có phát hiện hắn trí nhớ tương đối sâu khắc điện ảnh. Bởi vậy, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đối với năm 1994 mạnh mảnh tụ tập niên đại ưu thế thực lớn hơn. Nhưng, quan hệ xã hội khẳng định vẫn là ắt không thể thiếu. Kiên nhẫn cùng William Goldman trò chuyện một hồi, Simon rất nhanh lại tại party hiện trường tìm tới mặt khác một cái mục tiêu bóng người. York Miller, tháng trước Oscar phía trên, Simon còn cùng vị này bằng vào điên cuồng mắc hệ liệt nhất cử thành danh đạo diễn chạm qua mặt. Không nghĩ tới, sau đó liên hoan phim Cannes tuyên bố giám sát thẩm tra bảng danh sách, York Miller tên thì lại ra xuất hiện. Simon cùng Miller khẳng định là không có bao nhiêu giao tình. Nhưng York Miller là Australia người A. Bởi vì Jeanette quan hệ, Simon thiên nhiên mang theo cùng Australia giúp hòa mình thuộc tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.